bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh anh yêu em, làm bạn gái anh nha. Một người con trai ngũ quan đẹp đến khó tả, trên tay là bó hoa hồng, quỳ một chân trước Phong Thanh. Thì ra là Lam Thụ Sơn, hot boy vừa chuyển vào trường không lâu, là người phong lưu. Không, Phong Thanh đang bất ngờ chợt ánh nguyệt xuất hiện, NS cô liền nắm lấy tay cô định rời đi. Lam Thụ Sơn nắm bàn tay còn lại của Phong Thanh, quay sang khuôn mặt khó chịu nhìn ánh nguyệt. Tôi là Tờ Tình versus Phong Thanh, tôi nghe trả lời từ cô ấy. Sau đó nhìn sang Phong Thanh, cô ấy là bạn gái của tôi rồi. Ánh nguyệt dứt khoát NS rồi kéo Phong Thanh đi, để lại một đám ngơ ngẩn ra. Phong Thanh nghe xong câu NS kia mặt liền đỏ lên, thân xác thì dẫm trên đất, hồn thì bay tới tận 9 tầng mây rồi. Lên giới sân thượng, ánh nguyệt tay Phong Thanh tức giận nói, sau này ai tỏ tình gì đều phải từ chối ngay và luôn. Phong Thanh nghe Miss Hoàng hồn lại, chọc ghẹo ánh nguyệt, Nguyệt Nguyệt à, cậu ghen hả? Vừa nói vừa uốn éo bám lên người ánh nguyệt, như bị nói tim đen. Ánh nguyệt liền la lên, cô có đâu, tôi Miss cô thèm ghen. Hừ, tôi chỉ là thấy hắn cô phải là người đàng hoàng gì nên nhắc thôi. Nói rồi quay lưng bỏ đi. Phong Thanh nhìn theo bỗng thấy lỗ tai ánh nguyệt có chút đỏ. Cô khẽ cười, thì thầm, đáng yêu quá cơ. Người như cô ấy cũng biết thẹn sao. Che giấu cũng tốt đó. Ghen dến vậy mà còn la cô. He he, cách chương.